Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, hắn muốn giết người. Đại ca ngươi đây là ý gì? Không mang theo chúng ta sao? Hùng Đại Nghiêu một mặt mờ mịt hỏi thăm. Trước đó không phải đã nói cùng đi sông sáo giang hồ sao? Hiện tại đưa cho chính mình cái này đồ vật làm gì? Hùng Đại Nghiêu tâm tình phức tạp, một mặt là cùng sư phụ mình vừa mới gặp nhau, một phương diện khác lại không muốn cùng Diệp Thần tách ra. Ở chung thời gian lâu dài, hắn biết, đi theo sư phụ bên người cùng đi theo Diệp Thần bên người chênh lệch. Sư phụ lão, nhiều khi đều là loại kia chung quy chung củ hành động hình thức. Nhưng là Diệp Thần khác biệt, đi theo hắn bên người có rất nhiều kích tình. Học được sự tình cũng rất nhiều. Diệp lão đệ, ngươi muốn rời khỏi. Chu Hoàng Nghị cũng là không nghĩ tới Diệp Thần hiện tại muốn đi. Chính mình còn không có tốt hào cảm tạ hắn đâu. Đúng vậy a, nếu như lão ca nguyện ý tản bộ lời nói, có thể cùng ta cùng đi Mạn Duy Châu Đan Thành ở mấy ngày. Diệp Thần đây coi như là phát ra mời. Nói thật, chính mình tại Hư Không Sơn đợi lâu như vậy, cùng Hùng Đại Nghiêu ở giữa cũng là có chút cảm tình. Bất quá lưu lạc giang hồ à, cũng không thể cái gì thời điểm đều mang những người này à. Mạn Duy Châu, ngươi là Mạn Duy Châu Diệp Thần, Đan Thành người sáng lập. Đột nhiên chỉ thấy Chu Hoàng Nghị hai mắt tránh qua một tia dị dạng ánh mắt nhìn Diệp Thần hỏi. Tham. Khó trách trước đó nghe thấy Diệp Thần tên thời điểm sẽ có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Nguyên lai người trẻ tuổi trước mắt này cũng là Đan Thành cái kia Diệp Thần. Đan Thành, nói tới chỗ này, hắn ngữ khí biến đến có chút nhăn nhó. Tựa hồ chuyện gì phát sinh, nhưng là lại khó mà nói ra miệng. Thấy thế Diệp Thần trong lòng căng thẳng, Đan Thành làm sao? Nghe nói Mạn Duy Châu bị một đám người thần bí xâm lấn. Giống như bên trong người đều bị người khống chế lại, Chu Hoàng Nghị nói ra sau cùng thời điểm. Thanh âm biến đến tiểu lên, bởi vì Diệp Thần trên thân khí thế đã kinh biến đến mức vô cùng táo bạo. Cho dù trên mặt vẫn là bình thản bộ dáng, thế nhưng là trên thân khí thế không che giấu được. Ha ha ha ha ha, tốt, mẹ, tốt. Diệp Thần phát ra một trận cười như điên, hai mắt nổi lên một nói hào quang màu đỏ, quay đầu nhìn Mạnh Vũ Hiên, chúng ta đi thôi, thanh âm hắn dị thường bình thản, thế nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe được bên trong sát ý. Cái này cũng khó trách, đầu tiên là địa phủ phát sinh sự tình, hiện tại còn không biết tình huống như thế nào, hiện tại lại là Đan Thành. Đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ sớm đã bão nổi. Diệp Thần bây giờ còn có thể chịu đựng không có bão nổi, hoàn toàn là bởi vì trên thân cùng Đan Thành truyền tin linh thạch không có phản ứng chút nào. Cái này đã nói lên Đan Thành hiện tại chỉ là bị người khống chế lại, cũng không có phát sinh cái gì tàn nhẫn sự tình. Đại ca chờ ta một chút, Đại Cách Tang tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Hắn là sẽ không lưu lại, chính mình đi ra chính là muốn theo Diệp Thần cùng một chỗ xông xáo. Như thế mới kích thích, hiện tại đại ca gặp phải sự tình tự nhiên không thể thiếu hắn. Gấp sau đó là Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan hai người. Còn có Chu Hoàng Nghị môn phái này nói trắng ra chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Cũng không tính được môn phái nào. Bất quá chỉ là một cái xưởng nhỏ lớn nhỏ địa phương. Hiện tại lại giết Hoắc Húc Đông cường giả như vậy, đến cửa khiêu chiến người tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Còn không bằng đi theo Diệp Thần bên người, một là có thể giúp một chút bận bịu, hai là an toàn hơn. Diệp Thần, ta muốn ngươi chết. Trong địa phủ, Đô Thị Diêm Vương một mặt hung sát nhìn trước mắt Chu Nham mấy người còn có bên cạnh đã hấp hối phán quan, thậm chí vô số quỷ binh, hắc bạch vô thường mất mạng, Đô Thị Diêm Vương là có thể cảm nhận được. Hai người bọn họ nhiệm vụ là chặn đường Diệp Thần, để hắn vĩnh viễn lưu tại Hư Không Sơn bên trong. hiện tại chết mất, chỉ có thể nói rõ một chút. Diệp thần đi ra, Diệp thần địa phủ đã bị sát thương vô số. Lưu lại Chu Nham bọn họ là chờ lấy Diệp thần trở về. Đô thị Diêm Vương muốn để Diệp thần tận mắt nhìn đến chính mình thuộc hạ là làm sao chết tại trước mắt mình, lại bất lực, chẳng những là địa phủ, thì liền đan thành cũng đều là hắn hành vi. Đô thị Diêm Vương muốn trả thù, phàm là cùng Diệp thần có quan hệ người, phàm là Diệp thần sáng tạo địa bàn, hắn đều muốn khống chế lại, để Diệp thần hai bên không thể bao đồng mọi mặt. Cuối cùng mệt đến tâm thần đều mệt, sau đó chính mình liền có thể tại trước mắt hắn, giết chết những thuộc hạ kia, thân nhân, thậm chí Diệp thần nữ nhân. Đợi đến Diệp thần lúc trở về, người tuyệt đối cười không nổi. Chu Nham một mặt chán ghét nhìn lấy đô thị Diêm Vương quát. Ba, một đầu chó ngoan các ngươi Diêm Vương thật sự là dưỡng tốt hơn chó, đô thị Diêm Vương âm lãnh. Nói ra, khuôn mặt 10 phần dữ tợn, đơn tay đặt ở Chu Nham trên mặt, người phụ nhân bây giờ nhìn lấy còn có chút phong vận. Người nói ta hiện tại muốn là đem nàng XX, người nhìn lấy có thể hay không rất kích thích. Nói ra sau cùng thời điểm, thanh âm hắn tựa như là một cái đồ biến thái thái giám một dạng âm nhu. Khiến người ta nghe lấy dùng mình, ngươi dám, ha ha ha ha ha ha. Ta có cái gì không dám? Ngươi cho rằng hiện tại các ngươi Diêm Vương sẽ đến sao? Vẫn là nói ngươi có năng lực giết chết ta. Cũng không thể cho nên. Thì ngoan ngoãn xem kịch vui đi. Đô thị Diêm Vương âm lãnh nói ra. Thân thể đã đi tới Chu Nham phu nhân bên cạnh. Ai ô ô, xem ra các ngươi Diêm Vương bình thường cho các ngươi phúc lợi thật sự là không ít. Cho dù là làm hồn phách, còn có thể bảo trì dạng này dáng người. Tê cái này khuôn mặt nhỏ nhắn a ô ô, nhìn thật là làm cho ta nội tâm run sợ một hồi. Xoẹt, Chu Nham phu nhân trước người y phục bị đô thị Diêm Vương xé toang một khối lớn. Cái kia bị đặc thù chất liệu bao khỏa dáng người hiển lộ trong không khí trước ngực hai đóa cùng thường nhân khác biệt, nhưng lại vô cùng mê người cao ngất như ẩn như hiện bày biện ra đến. Lung lay sắp đổ, nhìn đến sao, coi như ta hiện tại động phu nhân ngươi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Đô thị Diêm Vương bên mặt nhìn lấy Chu Nham cười nói. Con mẹ nó ngươi có loại hướng ta tới cùng một nữ nhân phân cao thấp có ý tứ sao? Chu Nham lôi kéo cuống họng quát. Chính mình đi vào địa phủ chính là muốn cùng người nhà đoàn tập hợp một chỗ. Diệp thần cho hắn dạng này sinh hoạt. Lại không có trước cho tới hôm nay sẽ phát sinh dạng này sự tình. Chu Nham dám khẳng định. Hôm nay đô thị Diêm Vương dám động hắn phu nhân một cùng lông tơ. Chu Nham tuyệt đối sẽ nổi điên. Liền xem như liều mạng ra cũng muốn bảo vệ mình phu nhân. Ha ha ha, ngươi sinh khí, tốt, bất quá ngươi càng là sinh khí. Ta động tác liền sẽ càng nhanh đâu. Ha ha ha, wow. Nói, đô thị Diêm Vương ma chảo đối với Chu Nham phu nhân cao ngất vị trí liền muốn mò đi qua. Ngay tại đầu ngón tay cơ hồ chạm đến thời điểm, Chu Nham điên, nội tâm trải qua thời gian dài kiên trì triệt để bị đánh nát. Cả người điên cuồng lắc lư, muốn tránh thoát cái này trói buộc. Thế nhưng là, một thanh âm để hắn trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Kích động kém một chút khóc, con mẹ nó ai cho ngươi lá gan, đến chỗ của ta khiêu khích. Theo thanh âm cộng đồng mà tới là một đạo cực kỳ cường hãn cùng tàn bạo khí tức. Bang lang, luyện ngục đao áp sát vào đô thị Diêm Vương mũi chân vị trí đứng sừng sững. Tản mát ra nồng đậm sát ý. Diêm Vương đại nhân, người vừa tới không phải là người khác. Chính là Diệp thần, một mặt tà cười nhìn lấy đô thị Diêm Vương. Nhưng là trên thân khí thế đã đem tâm tình của hắn bạo lộ không thể nghi ngờ. Hắn muốn giết người, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.